Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 5, góc truyện audio.com. Nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân xa dần, Liễu Y thở ra một hơi, dựa vào ghế thả lỏng, hai mắt nhìn lên trần nhà, sững sờ không biết làm sao. Không biết vừa rồi việc cô đồng ý vai diễn là đúng hay sai. Nguyên nhân là sau khi xem qua kịch bản, Liễu Y cảm thấy rất tốt nhưng giờ thì thấy rất tàn khốc. Mặc dù chỉ diễn có 3 phân đoạn, là vai nữ sát thủ, nhưng lại phải ngụy trang, trong ấn tượng của Liễu Y, sát thủ thì mặt ai cũng che miếng vải đen, ánh mắt hung dữ, trầm mặc ít nói, một đao giết chết, rất ư là dễ dàng, thế mà ở chỗ này, sát thủ cần phải giả dạng làm người khác, từ từ tiếp xúc nam chính, rồi nhân cơ hội giết hại. 2. Liễu Y lấy tay ôm đầu, vò vò đầu, rồi cầm kịch bản lên, xem qua lần nữa. Cảnh đầu tiên, đối với Liễu Y mà nói, độ khó đạt 5 sao, nội dung cụ thể. Cô cùng với nam chính gặp nhau lần đầu tiên ở quán trà vùng ngoại ô, đóng vai một người phục vụ rót nước cho nam chính, sau đó nhân cơ hội động thủ, nhưng không thành công. Cảnh thứ hai, độ khó vẫn là 5 sao, nội dung cụ thể. Gặp nam chính ở lầu Tiêu Tương, đóng vai kỹ nữ quyến rũ động lòng người, sau đó nhân cơ hội động thủ lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Cảnh thứ ba, phân đoạn đầu Liễu Y xem rất vừa mắt, nói chung thì độ khó là 3 sao, nội dung cụ thể. Truy sát nam chính trong rừng cây, lại thấy nam chính đánh nhau với người khác, nhưng trải qua hai lần tiếp xúc với anh ta, nữ sát thủ đã yêu nam chính, nên vì nam chính cản một đao thì chết queo. Tóm lại sau khi coi xong, Liễu Y rất bực mình, tại sao không dứt khoát ngay cảnh thứ ba luôn đi chứ, cảnh một và cảnh hai căn bản chỉ lãng phí. Ngây thơ ư, Liễu Y không có quyến rũ động lòng người sao, cô cũng không có luôn, còn cảnh nằm trong ngực nam chính, đắm đuối gợi tình, Liễu Y cũng không thể làm được. Liễu Y suy nghĩ hồi lâu thì cô xác định mình chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, cô quăng kịch bản sang một bên, cô lấy tay nhéo mặt mình, giày vò một chút rồi nhanh chóng đứng lên, dù thế nào đi nữa cô cũng phải thử một lần, trừ được đến gần Tần Văn, trả thù đôi nhân tình kia, còn điều quan trọng nữa là cô không thể tìm được công việc thích hợp cho mình, cũng không thể nhìn thùng gạo trong nhà cạn dần được. Liễu Y lấy một tay sờ bụng mình, tay kia nắm thành quyền, phải liều mạng thôi, hiện tại phải qua được thử thách đầu tiên đã, đó là trường quay phim thử. Liễu Y có quyết tâm, có nghị lực, chỉ thiếu duy nhất là kỹ năng diễn xuất, nhưng chỉ có một tuần lễ, cô phải tranh thủ thời gian, cho dù chỉ là vai phụ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Liễu Y thức dậy đúng giờ từ sáng đến trưa theo kế hoạch rèn luyện thân thể yếu đuối này, sau đó ăn bữa trưa không nhìn ra được màu sắc thức ăn, buổi chiều thì đứng trước gương khoa tay múa chân với tập nháy mắt cho đến khi khóe miệng co giật, mắt cứng ngắc. Ăn cơm chiều xong, Liễu Y lên mạng để bổ sung kỹ năng diễn xuất, so sánh với kỹ năng diễn xuất trong trí nhớ, cố gắng hiểu rõ toàn bộ xu hướng trong làng giải trí, đặc biệt là những tin tức về đạo diễn Hàn, còn có mỗi không quên nhìn hình của Tần Văn với Dương Vanh vài lần, mới lăn lên giường bổ sung giấc ngủ. Một tuần sau đó, Liễu Y vừa ăn cơm chưa xong, liền nhận được điện thoại của Tiền Văn Phương, tinh thần cô tập trung cao độ. Liễu Y à, mau xuống đây đi, chị đang chờ em ở bên đường, nơi này không cho đỗ xe, em nhanh lên một chút. Tiền Văn Phương ngồi trên ghế tài xế, mắt nhìn chằm chằm chung cư Văn Hưng cao. Góc truyện audio.com, giọng nói ra, biết rồi, chị Tiền, em lập tức xuống ngay. Sau khi Liễu Y cúp điện thoại, cô không thay bộ đồ thể thao ra, trực tiếp lấy túi sách rồi đi tới trước cửa, vừa tới trước cửa cô ngừng lại, từ từ xoay người, liếc nhìn bóng dáng hơi gầy trong gương, thuận tay xoa xoa mái tóc chẳng khác nào rơm rạ, chớp mắt hai cái, vuốt vuốt khuôn mặt cứng ngắc của mình, rồi cầm chìa khóa lên, mở cửa đi ra ngoài. Vừa xuống dưới lầu, Liễu Y không ngẩng đầu, theo thói quen dùng lực tinh thần xem xét, bước chân chuẩn xác đi đến chỗ Tiền Văn Phương đỗ xe. Nhanh nhanh một chút, lên xe đi. Tiền Văn Phương bấm còi xe, thì thấy Liễu Y nhìn về phía cô, mới vội vàng la to. Liễu Y bước chân nhanh chóng, rồi ngồi trên xe, cô còn chưa ngồi vững, thì chiếc xe nhấn ga chạy đi. Em làm sao mà lại mặc quần áo như thế này? Tiền Văn Phương không nhịn được gắt gỏng, vì phải lái xe, nên mắt nhìn về phía trước mà trong giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thép. Liễu Y cúi đầu nhìn, cô thấy cũng được mà, rất bình thường, ngay sau đó nói. Chị Tiền, quần áo em có làm sao đâu chứ? Em còn nói được sao, em có thể nghiêm túc chút được không? Mặc dù Tần Văn với đạo diễn Hàn cho em cơ hội trước mắt, nhưng bộ dạng của em thế này, sẽ khiến cho ấn tượng của đạo diễn Hàn đối với em giảm đi rất nhiều. Đừng nói chỉ là quay phim thử, cứ xem như là không phải quay phim thử, mà em lại mặc đồ như thế này. 2. Tiền Văn Phương nói hết một hơi, văng nước bọt tứ tung. Liễu Y vỗ vỗ ót, thật đúng là như thế, bây giờ mình mới biết, đúng là mình quá thất lễ khi mặc như thế này, sau lần này, mình tìm công việc khác mà làm, cho dù để cho mình làm công việc lao động so với diễn viên cũng dễ hơn nhiều. Chị Tiền, em quên mất, chị hối thúc em quá, nên em không để ý, nếu không thì quay về thay đồ. Liễu Y thấy có lỗi liền thừa nhận, trong lòng nói lên châm ngôn của mình, để có rau cải, để có cơm ăn, mình phải nhịn. Em chỉ tức chết thôi, hiện tại làm gì còn thời gian chứ, người ta đã tiến hành từ sáng đến giờ, chị sợ em đi sớm, nghe thấy những lời nói xấu, nên mới chờ, hiện tại đạo diễn Hàn đang rảnh rỗi, chị mới tới đón em, chị còn chưa ăn cơm đây này, Liễu Y, em nói thật cho chị biết, em có muốn diễn hay không? Tiền Văn Phương chán nản nói. Liễu Y nhanh chóng quay đầu nhìn sang, mím môi, rồi mở miệng nói. Chị Tiền, em tất nhiên muốn diễn, hiện tại có cơ hội, em tại sao lại không nắm lấy chứ, dù sao cũng đã đưa tới trước mặt, hơn nữa nếu như lần này thành công, thì về sau công ty cũng sẽ không tiếp tục đình chỉ công việc của em, lợi ích rõ ràng như vậy, em đương nhiên muốn đi. Liễu Y vừa nói vừa âm thầm phỉ báng, về sau nếu như không đình chỉ, mình cũng không làm cái nghề diễn viên chết tiệt này đâu, thật là khiến người ta chết mất cả một tuần lễ, ngày ngày soi gương luyện tập nhưng chỉ khiến mắt càng thêm tê liệt. Tiền Văn Phương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng một chút. Vậy thì được Liễu Y, em nhớ lời em nói đó, chị không có ép em đâu đấy. Liễu Y kiên định thừa nhận, em chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Thật ra thì trong lòng Liễu Y đã sớm ỉu xìu rồi, nghĩ đến lúc quay phim thử, Liễu Y chỉ có thể cầu nguyện, chỉ cần đạo diễn Hàn kia đầu nhất thời bị chật gân, gật đầu nhẹ thì cũng tốt lắm rồi. Lúc xe tiến vào tầng hầm đỗ xe của cao ốc Tân Thần, Liễu Y cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể bắt đầu căng thẳng, ngay sau đó cô nghĩ đến điều gì đó, mới từ từ thả. Góc truyện audio.com lòng, sau khi xuống xe, Liễu Y ngoan ngoãn đi theo chị Tiền lên thang máy, nhìn những con số trong thang máy, chợt cửa thang máy mở ra, Liễu Y nhìn xung quanh, thấy những người ăn mặc phong cách khác nhau đi tới đi lui. Đi theo Tiền Văn Phương vào bên trong, bên tai nghe được những lời nói, cùng với những ánh mắt khác thường, đáy lòng Liễu Y khẽ nhúc nhích, còn Tiền Văn Phương trước mắt thì trừng mắt những người đó, vẻ mặt cứng ngắc lôi kéo Liễu Y nhanh chóng bước đi. Đi tới trước một cánh cửa lớn, Tiền Văn Phương liếc đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Y, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Em đừng quan tâm đến những người đó, đừng lo lắng, biết không? Liễu Y căn bản không lo lắng, nhưng mà vẫn gật đầu một cái im lặng không nói, không biết rồi yên lặng theo dõi biến hóa, Liễu Y không được tùy tiện làm gì, đặc biệt mới vừa rồi, Liễu Y biết tình cảnh của mình, mà bây giờ quan trọng nhất là căn bản cái gì mà những người nhiều chuyện kia nói về mình, mà là việc sắp đối mặt quay phim thử. Sau khi đi vào Tiền Văn Phương buông tay Liễu Y ra, đi phía trước dẫn đường. Xin chào đạo diễn Hàn ạ, Tiền Văn Phương thấy Hàn Thần chuẩn bị đứng dậy, vội vàng chạy lại, thái độ chào hỏi khiêm nhường. Hàn Thần nhìn phụ tá khoát tay, rồi mới quay đầu nhìn sang. Cô là, đạo diễn Hàn đúng là hay quên, tôi là người đại diện của Liễu Y. Tiền Văn Phương nhanh chóng nói. Một lúc sau Hàn Thần mới nhớ ra, là Liễu Y mà Tần Văn giới thiệu sao, người đâu rồi? Đúng rồi à, Tiền Văn Phương nhanh chóng xoay người cho Liễu Y sau lưng một cái nháy mắt vội vàng đứng kế bên Liễu Y nói. Người này chính là Liễu Y mà chị Tần giới thiệu, Liễu Y thấy Tiền Văn Phương trừng mắt vội vàng nhỏ giọng nói. Xin chào, đạo diễn Hàn ạ. Hàn Thần hất cằm, ánh mắt tối dần, chuyện của Tần Văn ông ta cũng biết, mặc dù nhìn Dương Vanh rất chướng mắt nhưng ông càng chướng mắt cô gái này, cũng được, nếu Tần Văn muốn làm người tốt chẳng qua cũng chỉ là vai phụ nhỏ, chỉ cần thích hợp cũng không cần gì, ngay sau đó ừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Kịch bản xem qua rồi chứ? Liễu Y gật đầu, xem qua rồi ạ, vậy cô diễn thử phân đoạn truy sát trong rừng xem. Hàn Thần chẳng để ý, dựa vào ghế khẽ nói. Liễu Y ngớ ra truy sát trong rừng cây, có phần không xác định nhìn về phía Tiền Văn Phương. Nhanh lên đi chứ, Tiền Văn Phương im lặng than thở, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Y, hàm chứa cảnh báo, lần này Liễu Y nhìn cô cũng chẳng làm được gì. Liễu Y chớp mắt hai cái, hít sâu một hơi, đây chính là cảm giác như trời sập, hai cô không cần nói gì hết, chỉ cần thể hiện vai sát thủ thật hung ác là được rồi, Liễu Y cảm thấy như mình đang mơ, rồi vội vàng gật đầu, đứng về phía đối diện. Tuy Liễu Y chưa từng thử diễn lần nào, nhưng không chịu nổi những tin tức trong trí nhớ kia, suy nghĩ một hồi, bắt đầu mặt dày tự nhiên diễn. Vừa chạy nhanh ánh mắt sắc bén, giống như đang nhìn những con động vật biến dị một cách cẩn thận, mang theo căng thẳng và vô tình đuổi giết trong rừng cây. Vài phút sau, Liễu Y dừng lại đến phân đoạn cô không thể diễn, đó cảnh xả thân cứu nam chính, Liễu Y hoàn toàn không biết làm sao cho nên, Liễu Y đứng yên chờ đợi, nhìn chằm chằm vị đạo diễn Hàn kia. Hàn Thần vốn có ý muốn gây khó khăn, thấy Liễu Y dáng vẻ yếu đuối, chắc là cô ta không thể diễn được cảnh truy sát trong rừng cây, nhưng biểu hiện của Liễu Y rất tốt, ánh mắt kia tuy mặt không chút thay đổi. Góc truyện audio.com, nhưng lại cho thấy cảm giác là sát thủ thật sự. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hàn Thần tối dần, nhìn Liễu Y tự nhiên dừng lại, Hàn Thần thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Vai diễn kia sẽ để cho cô diễn, trở về chuẩn bị cho tốt, tuần sau sẽ quay, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho người đại diện của cô. Hàn Thần khoát tay, lập tức đứng lên, đi ngoài, một đứa con gái mà không biết điều, không có gì cần phải quan tâm, chỉ cần phù hợp coi như cho Tần Văn chút thể diện. Cách chương.